Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 111 mua bán nhân khẩu. Sở Từ nghe được lời này, khóe miệng trực chịu chịu, cúi đầu nghe nghe trên người, ra vẻ ủy khuất nhìn nhà mình đệ đệ liếc mắt một cái. A Đường, tỷ tỷ ta đầy người hãn sú. Nàng đổ mồ hôi là không ít, nhưng mỗi lần đều sẽ đúng lúc rửa sạch có được không? Tiểu cô nương ra ra, miệng nhưng thật ra rất độc, chiêu ngươi chọc ngươi, thực xin lỗi Sở Từ, là ta không đúng, Văn Giai người này tâm nhãn không xấu, cũng là nhất thời xúc động, bất quá ngươi yên tâm, ta không có ngoại tâm. Ngươi giúp ta đã cứu ta, ta cả đời đều nhớ rõ. Từ Nhị có chút nói không lựa lời, hoảng loạn ân ủi lúc sau, vội vàng lại đối này Văn Giai nói: các ngươi hảo ý lòng ta lãnh, nhưng mời các ngươi rời đi. Sở Từ xem như phục Từ Nhị, hắn như vậy xử lý phương thức, kết quả cuối cùng hẳn là chư bát giới chiếu gương, trong ngoài không phải người đi. Từ Vân Viễn, ngươi không thể như vậy. Ta thích ngươi. Ngươi không thể cùng người khác kết hôn. Liền tính ngươi không thích ta, kia cũng không thể từ bỏ chính mình. Cùng nàng người như vậy ở bên nhau, ngươi nếu là không đáp ứng ta, ta hôm nay liền không đi rồi. Ngươi như thế nào như vậy a? Văn Giai trong khoảng thời gian này vẫn luôn đều thực quan tâm ngươi, nơi nơi hỏi thăm chuyện của ngươi, sợ ngươi ở tiền tài thượng có khó khăn. Còn riêng từ trong nhà muốn 100 đồng tiền, nàng ba mẹ tức giận đến đều phải đánh nàng. Ngươi khen ngược, thế nhưng còn vì cái này béo nữ nhân hung nàng. Một bên ngây thơ Bằng Hiệu lại tức hừ hừ nói. Sở Từ vừa nghe, lại đột nhiên cười, mang tiền tới, mấy người sửng sốt, còn chưa nói lời nói. Sở Từ lại nói, Từ Nhị, ta cũng coi như đã nhìn ra, ngươi mấy ngày nay vẫn luôn đều không cam lòng. Nếu ái mộ người cũng tới, tiền cũng không thiếu, kia còn ta 20 khối cùng với học phí tiền lúc sau. Ngươi liền đi thôi. Ngươi xem thành không, nàng này miếu tiểu, nhưng dung không dưới này tôn đại thần. Tuy rằng nàng thích lớn lên tốt nam nhân, nhưng cũng cần thiết phải có một cái tiền đề. Kia đó là một cái trung tự, tâm đều không phải nàng, muốn thân sắc có gì dùng. Vừa nghe Sở Từ lời này lúc sau, Văn Giai ánh mắt đều sáng, lập tức nhìn chằm chằm Từ Nhị. Từ Nhị trợn tròn mắt, hắn vẫn luôn cho rằng chính mình bán mình là bất đắc dĩ. Nhưng hiện tại Sở Từ thái độ lại nói cho hắn, luận bị bất đắc dĩ cùng vô tội, Sở Từ mới là nhất bị bắt kia một cái. Thế nhưng giá gốc liền chuẩn bị đem hắn đưa ra đi. Nhưng, hắn cũng không phải hàng hóa a, nói muốn liền phải, nói ném liền ném. Này nam nhân quả thực đều là tiện tính nết. Từ Nhị phía trước còn oán thiên oán địa oán cha mẹ, lúc này công phu lại nhịn không được có loại muốn nắm chặt Sở Từ tâm tư. Đương nhiên đảo không phải thật vì sao, mà là vì cùng Sở Từ cùng với Sở Đường ngốc tại cùng nhau kia một tia gia đình ôn nhu. Ít nhất nhiều năm như vậy, trừ bỏ hắn đại ca ở ngoài, liền thuộc Sở Từ cùng Sở Đường đối hắn tốt nhất. Hắn đại ca trước kia thường nói, làm người muốn sẽ phán người biện sự, cũng muốn tri ân báo đáp. Hắn hai người bổn đều không am hiểu, nhưng lại cũng là muốn học. Ta không đồng ý. Từ Nhị mở miệng, lập tức nói một câu, ngươi lúc trước là cho lệ tiền. Đó là lễ tiền, lại không phải ta bán mình tiền, cho nên ngươi không tư cách đem ta bán trao tay đi ra ngoài. Nếu thật là bán, mua bán nhân khẩu là phạm pháp. Từ Nhị lại nói, Sở Từ mắt vừa nhấc, ngươi nếu là cảm thấy đó là lễ tiền, phía trước sẽ bởi vì tới cửa con rể bốn chữ cách ứng này lâu. Đó là phía trước, Từ Nhị mặt đỏ giận mắng. Tóm lại, ta là nhà này người, ta cũng không phạm sai lầm sự, ta cùng Văn Giai sạch sẽ, liền nam nữ bằng hữu đều không phải. Ngươi không thể bởi vì nàng tới tìm việc liền giận chó đánh mèo ta. Sở Từ khẽ hừ một tiếng. Tiểu tử còn chướng tính tình, nàng hôm nay chính là bạch bạch bị người mắng làm là bác gái. Ủy khuất rõ ràng nên là nàng đi. Lưu lại hành, đêm này ba cái lớn lên giống hoa nhi giống nhau cô nương cho ta đuổi ra đi. Bằng không ngươi cũng lập tức cuốn gói chạy lấy người. Sở Từ nhướng mày khẽ cười một tiếng, theo sau vỗ vỗ quần áo ở trong viện trên ghế ngồi chờ. Hết chương.